Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 189, huyễn thuật của Fugaku. Góc truyện audio.com. Sau khi bị ép cùng Shisui tách ra, Hyuga Kagami bị đám người vây công nhất thời cũng không thể để ý tới Shisui. Cúi người né cú đá của một tên Uchiha, Hyuga Kagami sau đó quay người một cái. Tay trái giơ cao chụp lấy mạn sườn tên này, đùi phải đập vào gối trái hắn. Tay phải đổi quyền thành trưởng đao đập thẳng vào cổ họng hắn. Chiếu, lúc này, một mai phi tiêu lấy góc độ 10 phần âm hiểm bắn về phía Hyuga Kagami. Bức Hyuga Kagami không thể không từ bỏ công kích, ngửa ra sau tránh né. Hyuga Kagami vừa mới ngửa ra sau, khóe mắt liếc qua lại phát hiện đằng chuôi cái phi tiêu kia được buộc lên một sợi tơ thép. Ngay sau đó, tơ thép bỗng nhiên bị kéo về sau một cái, thuận thế cuốn luôn tên tinh anh Uchiha vừa bị Hyuga Kagami chế trụ. Đồng thời cũng đem hắn kéo ra khỏi phạm vi công kích của Hyuga Kagami. Biến mất ở trong sương mù dày đặc. Phác, nhẹ chửi một câu, Hyuga Kagami nhanh chóng kết ấn. Băng độn, ma kính băng tinh, cùng với âm thanh đông đá. Từng mặt băng kính óng ánh trong suốt xuất hiện ở chiến trường. Lần này, Hyuga Kagami dùng là ma kính băng tinh, truyền thống, cho nên từng mặt băng kính hợp thành một cái bán cầu. Đem toàn bộ chiến trường chùm vào bên trong, mỗi một mặt băng kính, đều là xúc giác cảm ứng của Hyuga Kagami kéo dài. Bởi vậy, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, hắn liền nắm giữ toàn bộ toàn cảnh chiến trường. Hiệu quả cũng không kém so với Byakugan của hắn bao nhiêu. Mà trên chiến trường, Shisui giờ phút này có chút chật vật, không có chút nào nghi vấn. Hắn vẫn chưa vượt qua được chướng ngại trong lòng, cho nên khi cùng các tộc nhân giao thủ, chân tay co cóng hẳn lên, thực lực 10 thành chỉ phát huy ra được 3-4 thành. Ở điểm này, Shinichi tốt hơn Shisui nhiều lắm. Chỉ ít Shinichi sẽ không giống như Shisui, tự áp chế bản thân kiểu này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu kẻ nắm giữ, biệt thiên thần, như Shisui lại là một gia hỏa dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, đến lúc đó Kagami chỉ sợ cũng không dám cùng hắn giao thiệp. Ma kính băng tinh, xuất hiện, lập tức đưa tới sự chú ý của các tinh anh Uchiha. Trong đó một vị được chứng kiến. Ma kính băng tinh, trước đó cao giọng hô, mọi người cẩn thận, cái băng độn này rất phiền phức, một vị tinh anh Uchiha khác nhảy ra hô, xem ta dùng hỏa độn hủy những cái băng kính này. Tức thì, sau khi hoàn thành kết ấn, hắn một ngụm phun ra một cỗ hỏa diễm mãnh liệt, hò anh, hỏa diễm oanh kích ở trên băng kính, nhưng lại không thể đánh nát băng kính, mà đem nó tán rộng ra bốn phía. Sở dĩ xuất hiện tượng này, là bởi vì Hyuga Kagami trước đó dùng thủy độn, thác cuốn chi thuật, cùng băng độn, băng ngưng hoa, chế tạo ra một mảng lớn băng nguyên, đem nhiệt độ trong rừng hạ thấp xuống mười mấy độ. Cái này không những khiến cho ma kính băng tinh càng kiên cố hơn, mà còn khiến hỏa độn ở trong đó vô hình bị áp chế. Hỏa độn, long hỏa thuật, fire release, dragon fire technique. Phong độn, đại đột phá, wind release, great breakthrough, ý thức được hỏa độn đơn thuần không cách nào phá hủy. Ma kính băng tinh, của Hyuga Kagami, trong đám Uchiha liền nhảy ra hai người, một tên thi triển hỏa độn, một tên thi triển phong độn, lửa mượn thế gió, phong trợ hỏa uy, dưới sự tăng phúc của đại đột phá, long hỏa thuật, thật giống như một đầu hỏa diễm cự long. Hung mãnh đánh về phía băng kính giữa không trung, trong một lần duy nhất liền đánh nát băng kính. Ngay khi các tinh anh Uchiha muốn thừa cơ hội này từ lỗ hổng chạy ra, ma kính băng tinh Hyuga Kagami ẩn thân ở trong băng kính cũng không có nhàn rỗi. Hắn thân như quỷ mị, xuyên toa trong từng mặt băng kính, nhìn chuẩn một cái liền lao ra, nháy mắt đánh bại một người. Vài lần như thế, chỉ trong thời gian các tinh anh Uchiha bị vây trong ma kính băng tinh, liền bị Hyuga Kagami dùng loại phương thức này đánh bại 3-4 người, mà cái giá Hyuga Kagami phải trả vẻn vẹn chỉ là mấy đạo vết thương trên người. Lúc này, đứng ở bên ngoài, ma kính băng tinh, Fugaku có chút không giữ được bình tĩnh. Bên trong, ma kính băng tinh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng tộc nhân kêu rên, khiến hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn đột nhiên cảm thấy hai cái ninja săn tiền thưởng này có thể từ trong tay Hokage đệ tam đào thoát. Có lẽ cũng không phải chỉ dựa vào vận khí. Sau khi quyết định xuất thủ, Fugaku sắc mặt trầm xuống, hai tay chậm rãi kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất, fire release, great fire destruction, hòa anh, một đoàn hỏa diễm mãnh liệt giống như thiên hỏa hàng lâm. Toàn bộ chùm lên, ma kính băng tinh của Hyuga Kagami cháy hừng hực không thôi. Trong chốc lát, liền đem toàn bộ ma kính băng tinh nung chảy ra, vù, một đạo thân ảnh xuyên qua hỏa diễm, vững vàng rơi phía trong ma kính băng tinh. Các tinh anh Uchiha thấy kẻ từ trên trời giáng xuống là tộc trưởng Fugaku. Thế là vội vàng tiến lại bên người Fugaku, nguyên một đám ủ rũ, sắc mặt khó xử cực kỳ. Thoáng lườm qua các tộc nhân một cái, Fugaku lạnh nhạt nói, đều lui ra đi, bọn họ để ta tới đối phó. Các tinh anh Uchiha không còn vẻ kiêu căng như trước, toàn bộ đều nghẹn đỏ mặt, thối lui sang một bên. Fugaku nhìn Hyuga Kagami cùng Shisui phía đối diện, trầm giọng nói, tựa hồ xem nhẹ các ngươi. Bất quá, tất cả dừng ở đây thôi. Hyuga Kagami nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa định đáp lễ một câu. Đột nhiên, cảnh sắc bốn phía biến sắc trở thành màu trắng đen. Tất cả mọi thứ đều biến thành mơ hồ. Thậm chí ngay cả, ma kính băng tinh, giống như xúc giác của hắn kéo dài, đều mơ hồ trở thành nét vẽ loang lỗ. Ta trúng huyễn thuật, giật mình trong chốc lát, Hyuga Kagami mới kịp phản ứng. Nói thực ra, chứ lúc ở học viên ninja được các sư phụ thị phạm huyễn thuật ra, Hyuga Kagami thật đúng là chưa bao giờ trúng qua huyễn thuật. Trước kia khi còn cùi bắp, không có địch nhân nào sẽ lãng phí chakra thi triển huyễn thuật đối với hắn. Bởi vì nếu thật muốn giải quyết hắn, một mai phi tiêu, hoặc một chương nổ phù là đủ rồi. Tới khi nắm giữ Tensei gần, huyễn thuật bình thường căn bản là không làm gì được hắn. Cho nên hắn một mực không trúng qua huyễn thuật. Mẹ nó, không nghĩ lại trúng chiêu như thế. Lần này trúng chiêu, ngược lại khiến Hyuga Kagami ý thức được thêm một cái nhược điểm của bản thân. Đó chính là lúc sử dụng Tensei gần, linh hồn giáng lâm chi thuật, điều khiển nhân bản thể. Bởi vì nhân bản thể không có Tensei gần, kháng tính huyễn thuật của hắn sẽ rơi xuống trình độ Byakugan phổ thông. Bất quá Hyuga Kagami cũng không lo lắng. Bên ngoài còn có Shisui đồng dạng nắm giữ Mangekyo Sharingan. Hơn nữa Shisui ở phương diện huyễn thuật có tạo nghệ quyết không dưới Fugaku. Cho nên Fugaku không thể thể sử dụng huyễn thuật nháy mắt chế phục Shisui được. Bởi vậy, Hyuga Kagami rất hứng thú đánh giá tràng cảnh huyễn thuật trước mắt. Thầm nghĩ, cái này không phải là đồng thuật Mangekyo Sharingan của Fugaku chứ. Cho dù là điều khiển nhân bản thể, Hyuga Kagami tự nghĩ mình đối với đồng thuật huyễn thuật cũng có kháng tính không tồi. Fugaku có thể ở trong lúc bất chi bất giác làm hắn nháy mắt trúng chiêu. Vì thế nó nhất định không phải huyễn thuật phổ thông. Đúng lúc này, trong thế giới trắng đen xuất hiện một tia chakra màu tím. Đây là, trong lúc Hyuga Kagami kinh nghi bất định, đoàn chakra màu tím kia càng tụ càng nhiều, chậm rãi tạo thành một quả cầu tím có góc cạnh. Hyuga Kagami nhíu mày lại. À, làm sao thoạt nhìn quen mắt như thế nhỉ? Lúc này, viên cầu màu tím xoay mặt, đem một mặt rồng đối diện Hyuga Kagami. Tức thì, màu trắng đen bốn phía, như thủy triều biến mất. Cách chương.